Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chém giết. A, TT, đã cắt thành hai nửa. Hakuza Sennin phát ra một tiếng hét thảm âm thanh thanh âm. Tại hỏa diễm bên trong lan lộn, nhanh chóng từ hỏa diễm bên trong chạy ra. Đồng thời thân thể lần nữa càng hợp lại cùng nhau, mặc dù Hakuza Sennin thân thể lại phục sinh. Nhưng là khí tức cũng yếu đi mấy phần, lại sinh lực lượng thế mà mạnh như vậy. Loài rắn sinh mệnh thật sự là ương ngạnh, xem ra không thể vẻn vẹn dùng ninjutsu công kích. Nhìn thấy lần nữa khôi phục Hakuza Sennin, thất giả cũng là cảm giác được hơi kinh ngạc, hỗn đàn. Tiên pháp xương độc. Hakuza Sennin thân thể khôi phục về sau, miệng há mở, một mảnh màu xanh sẫm khí thể phun ra, hướng về thất dạ nhanh chóng lướt tới. Tại những này màu xanh sẫm khí thể phất qua địa phương, mặc kệ là tảng đá vẫn là cây cối, toàn thân hòa tan, hóa thành một mảnh tan nước. Bởi vậy đó có thể thấy được những này khí độc uy lực, đây là lợi dụng tự nhiên năng lượng ngưng tụ ra độc tố, thật mạnh độc tố. Nhìn thấy hướng về chính mình bay tới xương độc, thất dạ ánh mắt cũng lăng lệ lên. Cái này loại cường đại xương độc, liền xem như thất giả có được Rikudo Sennin Modo, nếu như chúng chiêu cũng không chịu nổi. Nếu nói như vậy, thất giả mở chừng hai mắt. Hai mắt một đạo hồng quang hiện lên. Ngay tại lúc đó, những này xương độc trong nháy mắt đem thất giả bao vây lại, hô nhanh lên trốn. Nhìn thấy thất giả tạm thời bị khói độc của chính mình khốn trụ, Hakuza Sennin thở dài một hơi, liền muốn quay đầu chạy khỏi nơi này. Hakuza Sennin mặc dù biết khói độc của chính mình độc tính vô cùng cường đại, nhưng là muốn chỉ dựa vào xương độc giết chết thất dạ vẫn còn có chút không có khả năng. Ngay tại Hakuza Sennin dự định rời đi tay, một thanh âm từ trong làn khói độc truyền ra, ngươi đầu này tiểu xà dự định đi đâu đi, lưu lại cho ta à. Thất dạ thanh âm từ trong làn khói độc truyền ra, cái gì? Nghe được thất dạ thanh âm, Hakuza Sennin kinh hãi. Ngay tại Hakuza Sennin dự định nhanh chóng thời điểm chạy trốn, trong làn khói độc một cái to lớn tay cánh tay xông ra, trực tiếp bắt lấy rắn tiên người thân thể, đội lên rắn bảy tấc vị trí đánh rắn đánh bảy tấc. Mà rắn bảy tấc là vị trí trái tim. Hiện tại Hakuza Sennin bị bắt lại bảy tấc vị trí, thân thể tại kịch liệt giãy giụa. Một cỗ cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, a đáng giận. Đây là vật gì? Hakuza Sennin to lớn giữ tợn ngụm lớn tại cắn xé đại thủ này. Nhưng là bất kể thế nào cắn xé, đều không thể dung chuyển, đây là đại thủ mày may, ngươi đầu này thối rắn. Hiện tại chạy không thoát a. Theo thất dạ dứt lời dưới, khác một cái đại thủ lần nữa vung lên, trước mặt xương độc tản ra. Hiển lộ ra thất dạ bộ dáng bây giờ, chỉ gặp lúc này thất dạ hai mắt đã biến thành chín câu ngọc. Dragon, thân thể bốn phía còn quấn uy vũ Suzenu. Suzenu trong tay hung hăng bắt lấy Hakuza Sennin, hỗn đàn. Thả ta ra, thả ta ra. Tiên pháp độc hỏa chi thuật, tiên pháp bạo viêm chi thuật bị Suzenu bắt lấy. Hakuza Sennin từng cái tiên thuật hướng về thất dạ công tới. Nhưng là những này cường đại tiên thuật đánh vào thất dạ Suzenu trên người không có chút nào tác dụng. Thất dạ chín câu ngọc Dragon phóng thích ra Suzenu nhưng là phi thường kiên cố cùng cường đại, căn bản không phải Hakuza Sennin có thể đánh vỡ. Hakuza Sennin, hôm nay là tử kỳ của ngươi, đi chết đi cho ta. Linh hồn bóc ra, đã biết Hakuza Sennin có được cường đại năng lực khôi phục. Đã dạng này vậy liền không công kích thân thể của nó, công kích linh hồn của hắn. Thất dạ chín câu ngọc Dragon nhưng là có Seragon cùng Dragon tất cả lực lượng. Có thể nói mặc kệ là Dragon vẫn là Seragon đều là thất dạ chín câu ngọc Dragon bên trong chia ra một phần lực lượng. Hokage thế giới người có thể cùng cố gắng thông qua lực lượng dung hợp thu hoạch được Dragon, nhưng là vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được chín câu ngọc Dragon. Bởi vì chín câu ngọc Dragon yêu cầu trực tiếp thôn phệ thần thụ trái cây mới có thể đủ thu hoạch được. Có thể nói toàn bộ thế giới chỉ có thất dạ cùng Osusuki Kaguya mới có cái này loại cường đại nhãn thuật. Tại thất dạ cường đại nhãn thuật lực lượng dưới, chỉ gặp Hakuza Sennin trong thân thể chậm rãi lôi kéo ra một cái màu trắng linh hồn. Mà cái này, cái linh hồn liền là rắn tiên linh hồn của con người, à đây là cái gì năng lực? Linh hồn của ta, cảm giác được linh hồn của mình tại thoát ly thân thể của mình. Hakuza Sennin cũng hoảng loạn, thân thể kịch liệt giãy giụa, nhưng là bất kể thế nào giãy giụa cũng vô pháp tránh thoát Susanoo trong tay, không cần vùng vẫy. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, linh hồn xóa bỏ, thất dạ chín câu ngọc Dragon chừng một cái. Một cỗ cường đại linh hồn lực bạo phát đi ra. Rắn tiên linh hồn của con người trong nháy mắt tán loạn đã mất đi linh hồn về sau. Hakuza Sennin cũng thân thể cũng trong nháy mắt đã mất đi giãy giụa. Tê liệt tại chỗ nào một người linh hồn tựa như là ý thức. Liền xem như Hakuza Sennin cũng không ngoại lệ. Hiện tại rắn tiên linh hồn của con người đã bị thất dạ phá hủy. Hakuza Sennin ý thức đã hoàn toàn biến mất tại cái thế giới này. Bất quá nàng nhưng lưu lại thân thể to lớn. Ân cường đại như vậy Rikudo Sennin Modo cũng không thể lãng phí. Nếu nói như vậy, người coi như ta thông linh thú A, nhìn thấy đã mất đi ý thức Hakuza Sennin thân thể. Thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến tiếp lấy thất dạ nhãn thuật trong nháy mắt phóng thích. Hakuza Sennin thân thể này con mắt một trận ngốc trệ. Tiếp lấy trong nháy mắt biến thành cùng thất dạ ánh mắt cái này lúc đầu mềm đạp đạp ở Hakuza Sennin. Thân thể lần nữa sống lại. Bất quá bây giờ Hakuza Sennin đã chết. Hiện tại là thất dạ tại khống chế thân thể này giải quyết. Hiện tại Ogama Sennin cùng rắn tiên người cũng đã chết rồi. Như vậy còn lại phía dưới liền là Kasuyu, thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến đã từng công kích. Thất dạ ba cái tiên nhân. Sao, thất dạ đã giải quyết hai cái. Còn thừa lại cái cuối cùng tại giải quyết Hakuza Sennin về sau. Thất dạ lần nữa về tới nguyên địa. Chỉ gặp lúc này Sunet cùng Iwuhi Kurenai đều không rời đi. Mà là tại chỗ nào giúp đỡ trị liệu Konohagakurei Ninja, các ngươi hai cái thị nữ không tệ. Lần này thế mà không có chạy, thất dạ nhìn lấy Iwuhi Kurenai cùng Sunet không khỏi nói, hừ, nghe. Được thất dạ lời nói, Sunet không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hai người bọn họ không phải là không muốn chạy, mà là hai người bọn họ biết mình căn bản chạy không ra thất dạ trong lòng bàn tay, ngươi cái này. Hỗn đàn. Vừa rồi đi chỗ nào, Sunet nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, không có gì chỉ là đi giết một người. Không chuẩn xác mà nói là giết một con rắn, thất dạ không khỏi nói, cái gì? Người đem Hakuza Sennin giết nghe được thất dạ lời nói. Orochimaru không thể tin được hỏi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.